Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, lưu lại. Đánh người tự nhiên là không thể nào. Thậm chí Trung Phú Vân trên mặt đều nhìn không ra tức giận biểu tình. Chỉ là có một chút bất đắc dĩ. Lâm Chỉ Giao nói như vậy, rất rõ ràng liền là không nguyện ý thêm ước. Nếu như đổi một nhà công ty, khả năng bọn họ sẽ rất vô tư mà cho ngươi rất nhiều tài nguyên. Cũng có thể còn không bằng tại Uẩn Tinh. Trung Phú Vân nhẹ giọng nói, ít nhất ở chỗ này, ngươi có tuyệt đối tự do. Muốn làm cái gì công ty chưa bao giờ can thiệp. Đến một chỗ khác khả năng liền những cái này tự do cũng không có. Ngoặc kép, thế nhưng tại khác công ty, vô tư mà cho ngươi tài nguyên khả năng tính cũng không lớn. Ngươi nghĩ đạt được tài nguyên, dù sao cũng phải trả giá một ít đồ vật, nhất là giống như ngươi vậy ngoại hình điều kiện phi thường tốt nghệ nhân. Ít nhất tại ngươi không có trở thành chân chính đại gia phía trước chính là như vậy. Ta biết, ngươi vẫn cảm thấy công ty chưa cho ngươi cái gì trợ giúp. Chỉ là có đôi khi công ty cho ngươi trợ giúp, ngươi là nhìn không đến. Ví dụ như bởi vì ngươi là Uẩn Tinh nghệ nhân, cho nên ngươi liền sau công ty nhỏ đồng cấp bậc diễn viên già vị lớn. Ngươi ở đâu bọn họ cũng không dám khi dễ ngươi. Ngươi đổi một nhà công ty nhỏ thử xem. Ví dụ như có một chút đối thủ cạnh tranh công kích bôi đen ngươi cuộc sống quá khứ. Nói ngươi trước đây đến trường thời kỳ sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế các loại. Đen như vậy bản thảo gần như không có đình chỉ qua. Đều là công ty giúp ngươi đè xuống. Ví dụ như ngươi cũng không biết, công ty không ít hợp tác đồng bọn đều điểm danh bảo ngươi đi bữa tiệc thượng bồi tửu. Ta biết ngươi không thích như vậy, cho nên đều giúp ngươi thoái thác. Từ trước đến nay không có đi ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Thế nhưng công ty có một chút nghệ nhân, nàng không muốn đi cũng phải đi. Trung Phú Vân nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, giống như vị trưởng bối, hòa ái mà nhìn nàng. Ta đại khái hiểu ngươi tính cách, ngươi là một cái rất thuần túy người, cho dù là tại ngành giải trí cái này lớn chảo nhuộm, cũng muốn làm chính mình, cho nên công ty theo không bức ngươi làm ngươi không thích sự tình. Nghĩ tiếp cái dạng gì kịch, nghĩ tiếp cái gì thông cáo, phiến thù cao hoặc thấp, đều do chính ngươi làm chủ, công ty chỉ là một thanh ô dù. Nhưng ngươi có thể tại đây đem cái dù hạ tự do tự tại làm ngươi ưa thích sự tình. Đây không phải ngươi muốn sinh hoạt sao? Trung Phú Vân lời nói này nói chân tình ý cát. Nói Lâm Chỉ Giao kém chút đều muốn tin hắn ta. Bất quá có một chút muốn thừa nhận. Cái gọi là tự do công ty xác thực cho. Từ trước đến nay không có can thiệp qua bản thân sự tình. Thế nhưng nghĩ ngược lại tới. Hiện tại chính mình hết thảy, gần như đều dựa vào chính mình đi tranh thủ tới. Công ty đồng dạng cũng không có xuất lực. Hắn chỉ chọn êm tai nói. Vậy đại khái liền là cái gọi là tẩy não rót canh gà. Dù sao tùy ngươi như thế nào tẩy não đi. Lão nương mới không nghe đâu này. Coi như mình không chấp nhận dơ bẩn quy tắc ngầm. Nhưng cũng cho công ty kiếm không ít tiền. Những số tiền này đều không đổi được một chút đầu tư sao? Không muốn dùng thân thể mới được sao? Rốt cuộc là vàng thật bạc thật trọng yếu, vẫn là các ngươi cái kia vài giây đồng hồ trọng yếu. Tốt, mấy ngày nay ngươi hãy suy nghĩ một chút đi. Thấy được Lâm Chỉ Giao một mực trầm mặc không nói lời nào, Trung Phú Vân mới nhẹ giọng nói, hợp đồng còn có thể bàn lại. Chỉ cần là tương đối hợp lý yêu cầu, ta nghĩ công ty hẳn là có thể tiếp nhận. Lâm Chỉ Giao nghe vậy liền đứng lên, ta đây về trước đi. Trung Phú Vân cười bày xuống tay, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trung Phú Vân đáy lòng cũng rất xoắn xuýt, hắn là cảm giác Lâm Chỉ Giao nguyện ý lưu lại khả năng tính không lớn, chỉ là sau lưng nàng lại có cái Hà Nhiên. Nếu như trở mặt cùng Hà Nhiên, quan hệ khẳng định liền tan vỡ. Về sau đừng nghĩ còn có hợp tác. thế nhưng thả nàng an ổn rời đi, Hà Nhiên liền sẽ cùng Uẩn Tinh bảo trì hữu hảo hợp tác sao? Trung Phú Vân có chút mâu thuẫn, ngươi vừa vặn cái kia kiện mở, đem ta đều dọa hỏng, rời phòng làm việc sau. Quan Hân mới vỗ ngực một cái cảm khái một tiếng, Trung Đồng trực tiếp nổi giận, phun, ngươi đều có khả năng. Phải không quá cần như vậy tự đại, Lâm Chỉ Giao nhẹ khẽ cười một tiếng, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta cứ việc nói thẳng không thêm ước đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Còn dứt khoát một chút, vậy ngươi có nhớ hay không tốt, sau khi rời đi đi nơi nào? Quan Hân hỏi, Lâm Chỉ Giao lắc đầu, còn không có, bất quá chắc chắn sẽ có công ty muốn ta. Cái kia đổi một nhà công ty, vạn nhất còn cùng hiện tại giống nhau đâu này. Ngươi có gì như vậy người bằng hữu này, người khác giống nhau sẽ để cho ngươi ôm hắn bắp chân. Thậm chí công ty cũng muốn thông qua ngươi cùng Hà Nhiên nhấc lên quan hệ. Điểm này Trung Đồng nói xác thực không sai, ai biết được, có thể sẽ so nơi này kém, nhưng cũng khả năng so nơi này tốt hơn. Nhìn mệnh đi. Lâm Chỉ Giao cười một tiếng, trong bụng nàng đã có chút ý định, nhưng mà không tốt cùng Quan Hân nói. Tuy rằng nàng là chính mình 10 phần tín nhiệm người, thế nhưng ở thời điểm này, cũng không dám đem mình hết thảy đều giao cho nàng. Không có biện pháp, rốt cuộc không thể không đề phòng người. Có thể nói một chút một cách nói, không thể nói trước hết đặt trong lòng mình. Quan Hân cũng không có lại truy vấn. Chỉ là có chút bất đắc dĩ, ngươi đã quyết định đi, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Vậy ngươi, đến lúc đó có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ta ngược lại là muốn cùng ngươi cùng đi, nhưng mà công ty có thể sẽ không thả ta đi. Quan Hân bẹt miệng, ban đầu lúc trước công ty an bài ta phụ trách ngươi công tác. Ta thật vui vẻ, bởi vì lúc ấy ngươi liền có chút danh tiếng đi ha ha. Không nghĩ tới lúc này mới 2 năm, còn chưa kịp nhìn ngươi trở thành lớn minh tinh. Khả năng liền muốn tách ra, trước đừng nhanh như vậy có kết luận. Lâm Chỉ Giao cười nói, có lẽ công ty để cho ngươi theo ta đi đâu này. Ai, hy vọng đi, hai người đại khái chỉ là lẫn nhau an ủi, bởi vì nội tâm đều rất rõ ràng. Công ty chính mình bồi dưỡng được tới người đại diện, sẽ không hào phóng đến nhường hắn đi theo nghệ nhân rời đi. Nếu như một người nghệ sĩ giải ước, người đại diện liền theo đi, công ty kia đến bồi dưỡng nhiều ít người đại diện ra tới. Trừ phi người đại diện cùng công ty trong đó không có hợp đồng, chính là nghệ nhân kèm theo, tựa như Đường Vãn Tình cùng Phương Cầm như vậy. Cho nên Đường Vãn Tình đi, Phương Cầm tự nhiên có thể cùng đi theo. Chỉ là chính mình còn chưa tới Đường Vãn Tình cái kia già vị, cũng không có quyền lợi lựa chọn công ty bên ngoài năng lực cường người đại diện. Sau đó, Lâm Chỉ Giao mặc dù tại nơi khác công tác, nhưng cũng không ít bị tổng giám hô trò chuyện hợp đồng vấn đề. Bình tĩnh mà xem xét, công ty mở điều kiện xác thực rất tốt. Bất quá đây chỉ là trước mắt tình huống. Nếu như cân nhắc đến gả lên truyền gia sau mang đến lưu lượng cùng nhân khí, công ty mở điều kiện này hẳn là liền không thiệt thòi. Thế nhưng Lâm Chỉ Giao vẫn không có trực tiếp đáp ứng, chỉ nói mình hãy suy nghĩ một chút, dù sao phải không muốn ở chỗ này ngốc, ai nói cũng không có tác dụng. Trừ Hà Nhiên, trừ đó ra, nàng sinh hoạt cùng trước đây cũng không sao khác biệt. Công ty cũng không có đối với nàng dùng cái gì ngáng chân. Những ngày này chạy thông cáo đồng thời, còn nói kế tiếp không tệ đại ngôn, phát ngôn, hướng lên trên vừa báo. Công ty rất nhanh liền đồng ý, cũng không có bởi vì nàng không chịu thêm ước mà làm khó dễ nàng. Điểm này cũng làm cho Lâm Chỉ Giao lặng lẽ thả lỏng. Nàng nhiều ít vẫn còn có chút lo lắng công ty cho Tiểu Hài Xuyên. Hiện tại chính mình đối công ty như vậy, kiêu ngạo, còn có thể như vậy an nhàn. Sau lưng khẳng định thiếu không được Hà Nhiên nguyên nhân, công ty đại khái cũng không muốn cùng hắn trở mặt đi.